Tứ đại thú tộc và người của Hắc Ám Thần Điện không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Sắc trời lúc này cũng trở nên phát sáng. Một ngày, còn hai ngày nữa. Yêu Huyền, người cứ yên tâm đi. Bất kể thế nào thì ta cũng ngăn cản bọn chúng đủ ba ngày. Nhạc Thành thì thầm nói. Quên đi, hiện tại chúng ta nghĩ cách làm sao tiến vào trong linh bộ. Điểm mà lão nhân thả người đứng dậy, thân hình đổi lên không trung mà nói với đám người tứ đại thú tộc. Mọi người chuẩn bị một chút đi rồi tiến vào bên trong linh bộ. U Minh lão đại của viễn cổ U Minh xà tộc cất tiếng nói. Trung niên hán tử của viễn cổ hồ tộc cũng đang cúi đầu nói gì đó. Phượng kinh của thần phượng tộc cũng trầm mặc suy tính. Thiếu gia tiểu thư, chúng ta đợi chút nữa. Nếu như đi vào trong linh mộ thì mọi người phải chú ý an toàn. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Đình và Nhạc Siêu. Chúng ta biết, trưởng lão, chúng ta sẽ chú ý. Nhạc Đình và Nhạc Siêu cất tiếng đáp. Tiểu thư, đợi chút nữa chúng ta đi vào, tiểu thư phải chú ý an toàn một chút. Hắc Sơn đi tới bên cạnh Doanh Thi mà nhắc nhở. Ta biết rồi Hắc Sơn trưởng lão, có ủ cờ ở bên cạnh ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Doanh Thi cất tiếng đáp. Tiểu thư nhớ chú ý những người bên tộc kia, bọn họ thực lực cũng không tệ đâu. Hắc Sơn nhìn đám người kia rồi cất tiếng nói với Doanh Thi. Doanh Thi gật đầu một cái, những người kia Doanh Thi đã sớm chú ý tới. Tuy nhiên nàng chưa thấy bọn họ ra tay nên cũng không biết thực lực của bọn họ như thế nào. Doanh Thi nói xong một phen, Hắc Sơn nhìn Nhạc Thành sau đó thở dài mà đi lên, tự hồ như biết thanh niên áo đen này quan hệ không tệ với tiểu thư vậy. Trong lòng của Hắc Sơn thầm suy nghĩ, Nhạc Thành tự nhiên là không biết. Nhạc Thành đang lo lắng không biết thạch khôi lỗi ở bên trong có thể là chống lại tứ đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện bao lâu. Bây giờ Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc còn có ma tượng thú tộc đang chuẩn bị đi vào. Những người này cũng là lo lắng, bọn họ sợ rằng bên trong có thủ đoạn quỷ dị nào đó. Hắc Sơn Nhạc Đại, chúng ta đi xem một chút nào. Nhìn thấy tứ đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện cùng tiến vào, Vũ Văn Minh Quang cũng không do dự mà đi theo. Được rồi, chúng ta cùng đi xem nào. Nhạc Đại cất tiếng nói, ánh mắt cũng hiện ra một vẻ lo lắng. Ở bên trong đinh mộ, nhất định có kho tàng, chỉ là không biết chúng ta có vận khí hay không thôi. Hắc Sơn mỉm cười nói, tất nhiên là mọi người đều rất coi trọng bảo tàng trong linh mộ. Đây là bảo tàng của bát sĩ Linh Mãng, truyền thừa đối với tứ đại thú tộc có hữu dụng. Tuy nhiên, đối với tứ đại nhân tộc thì không có tác dụng gì. Tuy nhiên, bảo tàng của bát sĩ Linh Mãng cũng khiến cho người ta đỏ mắt. Nhạc Thành, người không đi lên nhìn xem sao? Hòa Lão nhìn thấy người của tam đại nhân tộc tiến tới mà Nhạc Thành vẫn chần chừ thì cất tiếng hỏi. Hòa Lão không cần phải gấp, cứ để bọn họ tiến vào trước đi. Nhạc Thành cất tiếng đáp, sau đó thủ ấn của hắn lại đánh tới. Hạo Thiên Tháp bị Nhạc Thành thu vào trong cơ thể. Thụ Linh Căn lúc này phát triển cực kỳ nhanh, khiến cho Nhạc Thành cao hứng không thôi. Bây giờ Thụ Linh Căn có thể chống lại lục tình đấu tôn. Một chú quái vật mà thú bị Thụ Linh Căn bao bọc bên trong đã khiến cho Thụ Linh Căn thôn phệ làm lực lượng riêng cho mình. Một lát sau, Nhạc Thành cảm ứng thấy ma thú bên trong đã bị Thụ Linh Căn thôn phệ toàn bộ. Người của tứ đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện đi vào trong linh bộ càng ngày càng khẩn trương hơn. Cách 200 thước, ở trong linh bộ đã có một chuyện đột ngột xảy ra, một tràng phong bạo tràn ngập. Địa mà lão nhân vẫn khẩn trương đề phòng, nhìn thấy Long Quyền Phong lực lượng khủng bố, sắc mặt liền hơi biến đổi. Địa mà lão nhân vừa ra tay, người của tứ đại thú tộc cũng nhanh chóng lùi lại, tự hồ như không ai để ý tới địa mà lão nhân. Xoẹt một tiếng, hai đường lực lượng va chạm vào nhau, lập tức một phong bạo vô cùng lớn, ánh sáng cuồng bạo tràn ngập, khiến cho người ta không dám nhìn trực tiếp. Ầm một tiếng, ánh sáng chói mắt phát ra, một lực lượng tràn ngập cuồng bạo phát ra ở trên không trung. Bản thân của tất cả mọi người đều hoảng sợ. Hắc Ám Thần Điện, địa mà lão nhân quay đầu lại nhìn tứ đại thú tộc, trong mắt hiện ra một vẻ lạnh ý và khinh bỉ. Vốn hắn không hề có ý định giúp tứ đại thú tộc. Phong bạo sau khi bị địa mà lão nhân hóa giải, linh bộ liền phát ra những tiếng kêu quỷ dị, tự hồ như có không ít vật lớn từ trong lao ra, khí tức cũng cường hãn hơn nhiều. Mau lùi lại nhanh lên. Phượng kinh của thần phượng tộc nhanh chóng nói với tộc nhân của chính mình, sau đó cấp tốc lùi lại. Mau lùi lại, mau lùi lại. Viễn cổ hồ tộc, viễn cổ minh xà tộc, toàn gầy tộc cũng cấp tốc lùi lại phía sau. Điểm mà lão nhân, đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện cũng không thể không lùi về phía sau, đồng thời thân hình nổi lên trên không trung, cẩn thận đánh giá bên trong linh mộ. Ở bên trong chính là kim thạch khôi lỗi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hắn cảm nhận được có hàng nghìn thạch khôi lỗi xông ra ngoài. Không biết thạch khôi lỗi này có uy lực thế nào. Nhạc Thành bận tâm một chút, hắn không biết thạch khôi lỗi có thể ngăn cản Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc được bao lâu. Nếu như có thể ngăn lại đâu thì hắn sẽ bớt phiền toái hơn. Cửa linh mộ mở ra, một làn quang mang bắn ra, một mảng rừng rậm chằng chịt đã hiện ra trước mặt, khiến mọi người giật mình không thôi. Mọi người đều nhìn thấy trong đó là thạch nhân khôi lỗi rất sống động. Thạch đầu khôi lỗi thì cầm binh khí, có tới hàng nghìn cái, trên người tràn ngập khí thức cho thấy thực lực không hề kém. Thạch khôi lỗi, không ngờ bát sĩ linh mãng lại còn có thủ đoạn này. Hòa lão nhìn thấy một mảng thạch khôi lỗi trước mặt thì cất tiếng cảm thán. Hòa lão hình như biết rất rõ thạch khôi lỗi chăng? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Thạch khôi lỗi, Nhạc Thành ở Hoa Hạ tu chân đã nghe nói đến, ở đây gặp phải cũng coi như là đại khai nhãn giới. Thạch khôi lỗi này lợi hại vô cùng, hơn nữa không có bất kỳ biện pháp nào khiến bọn chúng dừng lại, trừ phi là đem bọn chúng đốt thành đống tro tàn. Hòa lão cất tiếng nói. Hòa lão à, ông xem thực lực của bọn chúng thế nào? Nhạc Thành quan tâm nhất là thực lực của thạch khôi lỗi này có thể cản ngăn người của tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện hay là không. Thạch khôi lỗi này chẳng là đã đạt tới tầng cấp cường hãn nhất, ít nhất là thập tinh đấu tông. Hòa lão cất tiếng nói. Cái gì? Đám thạch khôi lỗi này đã đạt tới thập tinh đấu tông sao? Nhạc Thành định lực kinh người, nhưng cũng bị lời nói này của hòa lão làm cho hoảng sợ. Toàn bộ đều là thập tinh đấu tông, hơn một vạn thập tinh đấu tông, thế lực này thật là cường hãn. Người cũng đừng quá kinh ngạc, tuy thạch khôi lỗi đạt tới thập tinh đấu tông, nhưng người không tấn công nó thì nó cũng không tấn công ngươi. Hòa lão cất tiếng nói. Nhưng hiện tại, đó chính là thủ đoạn lớn nhất của bát sĩ linh mãng, đủ để khiến cho tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện mệt chết người. Hòa lão tiếp tục nói với Nhạc Thành. Hóa ra là như vậy, vậy thì chúng ta cứ từ từ chờ xem bọn chúng đau đầu đi, tiếp tục chờ xem náo nhiệt là được. Nhạc Thành cất tiếng mỉm cười, đồng thời hắn cũng hơi lo lắng. Tứ đại thú tộc của hắc ám thần điện có 20 mấy cường giả đấu tôn, trong đó có không ít ngũ tình đấu tôn, hàng nghìn thạch khôi lỗi cũng đủ ngăn cản, mà cuối cùng cũng xem ra chỉ còn cách mình đích thân ra ngăn cản. Nhạc Thành cũng nghĩ đến việc lôi kéo tam đại nhân tộc, tuy nhiên Tôn gia Doanh Thi mở miệng thì may ra còn có Nhạc gia và Vũ Văn gia thì hơi khó khăn. Thạch khôi lỗi, đúng là thạch khôi lỗi rồi. Người của tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện đều lộ vẻ khó coi. Thạch khôi lỗi bọn họ cũng đều biết đến. Bây giờ có nhiều thứ như vậy, bọn họ không có phương pháp gì. Chết tiệt. Điềm mà lão nhân hung hăng thầm mắng một tiếng. Thạch khôi lỗi này đối với hắn có uy hiếp rất lớn. Hàng nghìn con thạch khôi lỗi, bọn họ cũng phải mệt mỏi rồi đây. Người của tứ đại thú tộc lộ vẻ khó coi. Hàng nghìn con thạch khôi lỗi đại biểu cho điều gì, bọn chúng đều biết rõ ràng. Nhưng xem ra ngoại trừ đem thạch khôi lỗi đánh tan đi thì không còn cách nào khác để đi vào linh bộ. Phượng Kình, U Minh, bây giờ chúng ta tiếp tục hay lùi lại đây? Nếu không đánh tan đám thạch khôi lỗi đó thì không thể tiến vào trong linh bộ được. Địa bàn lão tìm nhìn đám người của tứ đại thú tộc mà nói, sau đó nhìn Nhạc Thành và tam đại nhân tộc phía xa xa. Ngày hôm qua, tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện xuất hiện, Nhạc Thành và tam đại nhân tộc cũng chỉ xung quanh xem náo nhiệt. Điều này khiến cho địa ma lão bất đắc dĩ. Nhưng hắn không có biện pháp nào. Tam đại nhân tộc muốn ngăn cản bọn chúng có được truyền thừa, còn muốn đục nước béo cò, lấy chút bảo vật. Địa ma lão nhân, lần này hắc ám thần điện phải dùng ma thú ra tay với được. Một trung điền của viễn cổ hổ tộc cất tiếng nói. Yên tâm, lần này toàn bộ người của hắc ám thần điện sẽ ra tay. Địa ma lão nhân hơi hơi biến đổi sắc mặt mà cất tiếng nói với chúng tứ đại thú tộc. Các vị, bây giờ chúng ta quét dọn hàng nghìn chiếc tại khôi lỗi kia. Sau đó sẽ có không ít người ngư ông đắc lợi, không bằng chúng ta đối phó với bọn chúng rồi đối phó với thạch khôi lỗi có được không? Điềm mà lão nhân vừa nói xong, đột nhiên tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía đám người của tam đại nhân tộc. Lời nói của địa ma lão nhân ai ai cũng hiểu ý. Ý tứ của tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện định liên thủ xử lý tam đại nhân tộc, nếu không để bọn họ đi theo cũng sẽ rất bất lợi. Không sai, đề nghị này của địa ma lão nhân ta là người đầu tiên đồng ý. Phượng Kinh trầm ngâm một chút rồi mở miệng đáp. Hắn tự nhiên biết rõ người của tam đại nhân tộc đối với truyền thừa của bát sĩ linh mãng đều không muốn để cho tứ đại thú tộc chiếm lấy. Ta cũng không có ý kiến gì. Vũ Văn gia, Nhạc gia, Tôn gia cũng nên rời khỏi thôi. U Minh cất tiếng nói. Phượng Kinh, U Minh, hai người các ngươi muốn đồng thủ với chúng ta sao? Chẳng lẽ các ngươi đã quên ước định muốn một lần nữa phát đại chiến sao? Vũ Văn Bình Quang biến đổi sắc mặt. Trong mắt của hắn bắn ra một tia hàn ý, nhìn về phía Phượng Kình và U Minh lão đại. Tứ đại thú tộc chính là không có lập trường. Nếu thăm dò không phải tứ đại thú tộc chần chừ thì hắc ám thần điện đã không còn tồn tại được nữa. Tứ đại thú tộc muốn đối phó với tứ đại nhân tộc chính là khơi mào cuộc chiến. Nhạc đại lạnh lùng nói. Vũ Văn Bình Quang, Hắc Sơn, Nhạc đại, các người nếu không phải đến ngăn cản chúng ta có được truyền thừa của bát sĩ đỉnh mãng thì chúng ta sẽ không ra tay. Phượng Kinh lạnh lùng nói. Phượng Kinh, bây giờ các người đã liên hợp với Hắc Ám Thần Điện, ước định tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc, chẳng lẽ người đã quên? Vũ Văn Bình Quang cất tiếng nói. Vũ Văn Bình Quang, người không cần rảo biện. Các người nếu như không phải muốn làm ngư ông đắc lợi, chăm chăm vào bảo vật của bát sĩ Đình Mãng hay là sao chứ? Địa Ma lão nhân hơi đổi sắc mặt, sầm lạnh, lạnh lùng mà nói. Bản thân của hắn hiểu rõ quá mà. Hay lắm, đánh nhau là tốt nhất. Nhạc Thành nhìn thấy người của tứ đại thú tộc cùng với Vũ Văn Nhạc gia đều tôn ra chuẩn bị đánh nhau thì khóe miệng nở ra một nụ cười. Địa Ma lão nhân, người châm ngòi thổi gió cái gì? Tứ đại nhân tộc sớm muộn gì cũng huyết tẩy Hắc Ám Thần Điện các người thôi. Hắc Sơn hùng hăng nói với Địa Ma lão nhân. Hắc Sơn, tứ đại nhân tộc các người có bổn sự này sao? Địa Ma lão nhân chăm chú nhìn Hắc Sơn mà nói. Địa Ma, Hắc Ám Thần Điện chẳng có gì ghê gớm cả. Năm đó không phải là bị chúng ta đuổi chạy thê thảm lắm sao? Nhạc Đại hùng hằng nói. Nhạc gia, đáng tiếc là Nhạc Thiên đã mất. Bây giờ Nhạc gia cũng không dậy nổi rồi. Địa Ma lão nhân chăm chú nhìn Nhạc Đại mà nói. Nhạc gia không chỉ có một mình Nhạc Thiên. Hắc Ám Thần Điện các người cũng đừng hòng mà đắc ý. Nhạc Đại lạnh lùng nói. Nhạc Thiên đã sớm phản bội Nhạc gia, không còn là người của Nhạc gia nữa rồi. Đáng tiếc, Nhạc Thiên của Nhạc gia thực lực cũng đủ dùng, nhưng người khác thì quá tệ. Địa Ma lão nhân ầm lệ nói ra. Nhạc Thiên hình như là tăng tổ phụ của ta đấy. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, tựa hồ như Địa Ma lão nhân cùng với Nhạc Thiên tăng tổ phụ của mình là một mạch. Đối với chuyện tăng tổ phụ rời khỏi Nhạc gia, Nhạc Thành cũng không biết, cha hắn cũng không nói qua. Nhạc Đại nói Nhạc Thiên phản bội Nhạc gia, trong mắt của Nhạc Thành không khỏi xuất hiện một tia lạnh ý. Nhạc gia thì thế nào, ta thấy Nhạc Thiên không muốn ở lại Nhạc gia là đúng rồi. Nhạc Thành nhìn Nhạc Đại cất tiếng nói, nếu như không phải có Hắc Ám Thần Điện ở đây, thì Nhạc Thành rất muốn luận lý với Nhạc Đại một phen. Này tiểu tử, người là ai? Chuyện của Nhạc gia chưa đến phiền người chõ mũi vào. Nhạc Đại chớp chớp mắt nhìn Nhạc Thành mà nói, vừa rồi thanh niên áo đen ở cùng với tôn gia, cho nên hắn nén giận. Nếu như không hắn đã tiến đến dạy dỗ rồi. Ta là ai ngươi còn chưa xứng để biết đâu. Nhạc Thành lạnh lùng nói ra, trong mắt hiện ra một vệt lạnh ý. Bây giờ không phải là lúc động thủ với Nhạc Đại, nếu không Hắc Ám Thần Điện sẽ trục lợi mất. Được rồi Nhạc Đại, lúc này không phải là lúc so đo chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Vũ Văn Bình Quang chăm chú nhìn Nhạc Thành, vô cùng kinh ngạc. Không ngờ thanh niên áo đen này dám chống đối với cả Nhạc gia. Sau đó hắn quay đầu nhìn Nhạc Đại mà tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ nhìn xem tứ đại thú tộc có gì rồi nói. Nhạc Thành đối với Nhạc Đại trực tiếp chống đối. Hắc Thần Điện hơi biến đổi thần sắc, sau đó liền khôi phục lại. Vũ Văn gia, Nhạc gia, Tôn gia, các người hiện tại rời khỏi nơi này đi. Tứ đại thú tộc chúng ta dĩ nhiên là không ra tay với ba nhà các người. Các người hoặc là cùng một lượt chống lại Thạch Khôi Lỗi với chúng ta, bảo vật có được sẽ chia đều. Còn không thì phải rời đi, nếu không tứ đại thú tộc sẽ không khách khí nữa. U Minh cất tiếng nói. U Minh, người tính toán thật tinh tường, người muốn cùng với Hắc Ám Thần Điện lôi kéo chúng ta sao? Nằm mơ đi. Vũ Văn Bình Quang lạnh lùng nhìn U Minh mà nói. Ta nói thật cho người biết, Thạch Khôi Lỗi này chúng ta không có động thủ, cũng không có bỏ đi. Nếu như các người muốn khơi mào cuộc chiến giữa tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc, chỉ sợ khi diễn ra đại chiến, U Minh đạo đại người khó có thể đảm đương nổi đấy. U Minh hùng hăng hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói câu nào nữa. Tình huống hôm nay bày ra tại đây, tứ đại thú tộc bây giờ còn có một nửa bị Hắc Ám Thần Điện làm cho tiêu hao sức lực, không có khả năng đại chiến, rất khó có thể chống lại tam đại nhân tộc. Nếu như cộng với Hắc Ám Thần Điện mà nói, thì tứ đại thú tộc sẽ có thể liên thủ đối phó được. Nhưng sau cuộc chiến này sẽ gây mào đại chiến giữa nhân tộc và thú tộc, hậu quả này U Minh lão đại thật đúng là không đảm đương nổi. Tứ đại thú tộc này đúng là phế vật. Địa Ma lão nhân hung hăng mắng tứ đại thú tộc một câu, tự hồ như không ngờ tứ đại thú tộc không dám nghênh chiến. Quên đi, chúng ta hay là đồng tâm đối phó với đám Thạch Khôi Lỗi kia trước đã. Địa Ma lão nhân hung hăng nhìn đám người của tam đại nhân tộc và Nhạc Thành, vốn hắn muốn mượn tứ đại thú tộc làm suy yếu thực lực của tam đại nhân tộc và Nhạc Thành. Nhưng xem ra, kế hoạch này không thể thành công được. Thôi được rồi, chúng ta trước hết hãy đối phó với Thạch Khôi Lỗi đã. Phương Kinh cẩn thận nghĩ một chút, sau đó không dám đại chiến với người của tứ đại nhân tộc nữa. Đáng chết, đúng là không thể ra tay mà. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, hắn vốn đang tưởng rằng có thể chiếm tiện nghi, anh ngờ không giải quyết được gì cả. Địa Ma lão nhân, lần này chúng ta đã nói rồi, mọi người toàn lực ra tay giết Thạch Khôi Lỗi xong, chúng ta nghỉ ngơi một lần, miễn bị người khác làm cho khó lọc cho dễ. U Minh cất tiếng nói với Địa Ma lão nhân. U Minh không thể không nghĩ đến chuyện tam đại nhân tộc chút nữa sẽ ra tay, lúc đó thì thật phiền phức. Được rồi, chần chừ cái gì nữa,

Nếu như tam đại nhân tộc ngày mai cũng tiến vào trong đình bộ thì thật là phiền phức đấy. Một đêm cuối cùng cũng đã trôi qua. Nhạc Thành ở đây một đêm cũng không dự định đánh lén người của Hắc Ám Thần Điện nữa. Dù sao người của Hắc Ám Thần Điện cũng đã chú ý tới mình. Đánh lén thêm một lần nữa là điều không thể. Tứ đại thú tộc cũng lo lắng lực lượng thần bí kia đánh lén mình. Hiện tại bọn họ vẫn sợ thủ đoạn của bác sĩ Linh Mãng. Sắc trời dần sáng lên, tất cả mọi người từ từ đứng dậy. Linh bộ đã hiện ra trước mắt. Đến lúc này, tất cả mọi người đều chờ mong hôm nay bọn họ có thể tiến vào trong đình bộ. Sắc mặt của tam đại nhân tộc hơi biến đổi. Bạt Di Đình Mãng lưu lại truyền thừa nhất định không thể để rơi vào tay của Hắc Ám Thần Điện hay là tứ đại thú tộc được. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Tiến vào trong đình bộ thôi. Địa Mạn lão nhân nhìn mọi người rồi nói. Đi thôi, chúng ta tiến vào trong đình bộ nào. Phượng Kinh hơi biến đổi sắc mặt, không biết trong lòng y đang nghĩ điều gì nữa. Người của tứ đại thú tộc thủ thập một phen rồi chuẩn bị hướng vào bên trong linh bộ. Nhìn thấy tất cả mọi người đều cẩn thận, xem ra bọn họ đều sợ thủ đoạn của bát sĩ Đình Mãng. Chúng ta cũng tham gia náo nhiệt thôi. Hạc Sơn lớn giọng rồi hướng tới phía trước. Không sai, chúng ta đi để đại khai nhãn giới nào. Vũ Văn Minh Quang hơi biến đổi thần sắc rồi đi sau lưng của Hạc Sơn. Hai người các ngươi chờ một chút, ta cũng đi xem sao. Nhạc Thành biến đổi sắc mặt mà nói. Vũ Văn Minh Quang, Hắc Sơn, Nhạc Đại, mà người các ngươi đúng là không biết xấu hổ. Tứ đại thú tộc chúng ta giải khai bình chướng, bây giờ các ngươi lại muốn chiếm tiện nghi hả? Thôi lắm. Bát Sĩ Đình Mãng không phải là của tứ đại thú tộc các ngươi, ta cũng muốn đi xem thì có gì là không được. Hắc Sơn lớn tiếng quát. Nhưng các ngươi đừng quên, những bình chướng này các ngươi không hề phá ra. Phượng Kinh âm trầm sắc mặt nói theo. Phượng Kinh, chúng ta không động thủ. Vì chuyện này không liên quan đến chúng ta. Vũ Văn Bình Quảng cất tiếng nói. Tam đại nhân tộc đúng là không biết xấu hổ mà. Điềm Mà lão nhân hơi trầm sắc mặt, không khách khí nói với tam đại nhân tộc. Thối lắm. Điềm Mà lão nhân nếu nói ai không biết xấu hổ thì không thể bằng Hắc Ám Thần Điện các người được. Hắc Sơn lớn tiếng quát. Không sai. Hắc Ám Thần Điện chính là không biết xấu hổ nhất. Phải gọi là Hắc Ám Lôi Thử mới đúng. Nhạc Thành biến đổi sắc mặt rồi lập tức nói với Điềm Mà lão nhân của Hắc Ám Thần Điện. Này tiểu tử, ngươi đừng cho rằng chúng ta không dám động thủ với ngươi nha. Điềm Mà lão nhân hung hăng nhìn Nhạc Thanh rồi quát lớn. Ta đang đợi ngươi đây, ta lại sợ ngươi quá cơ. Nhạc Thanh mỉm cười nói với Điềm Mà lão nhân. Này tiểu tử, ngươi muốn động thủ với ta à? Ngươi còn chưa đủ thực lực đâu. Điềm Mà lão nhân lạnh lùng nhìn Nhạc Thanh. Bà vị, thế này là thế nào? Còn ngăn cản Hắc Ám Thần Điện đối phó với tứ đại thú độc hay không? Nhạc Thanh không để ý tới Điềm Mà lão nhân. Bây giờ chính là lúc hắn phải đôi kéo tam đại nhân tộc. Nếu người muốn đối phó với Hắc Ám Thần Điện, tự nhiên Tôn gia sẽ giúp đỡ. Nhìn thấy Nhạc Thanh muốn động thủ với Hắc Ám Thần Điện, Doanh Thi liền biến đổi sắc mặt rồi mở miệng. Tiểu thư đã đáp ứng, ta dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Hắc Sơn cũng nhìn tiểu thư. Tiểu thư đã đáp ứng rồi, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Vũ Văn Huỳnh, huynh thì sao? Huỳnh có đáp ứng chống lại tứ đại thú tộc hay không? Hắc Sơn hỏi Vũ Văn Bình Quang. Chuyện này chỉ đặc không biết vị huynh đệ này có ngăn cản được Hắc Ám Thần Điện hay không. Vũ Văn Bình Quang nhìn Nhạc Thành, rồi lại nhìn người kế bên cạnh hắn, tự hồ như không tin hắn có đủ thực lực chống lại Hắc Ám Thần Điện. Vũ Văn đại nhân không cần phải lo lắng đâu. Hắc Ám Thần Điện bao gồm lão cẩu và đám ma thú tạp rào đó. Chỉ cần Vũ Văn đại nhân muốn giết lão cẩu thì có thể hợp tác với ta một phen. Ta cam đoan lão cẩu này không thể không xong rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Vũ Văn Bình Quang. Tiểu huynh đệ này nắm chắc như vậy ư? Vũ Văn Bình Quang biến đổi sắc mặt. Trong lòng của hắn có dự định, nếu như có thể giết Địa Mà lão nhân thì hắn không hề do dự. Hắc Ám Thần Điện và tứ đại nhân tộc thù sâu như bể. Không sai, Vũ Văn đại nhân có thể tin tưởng vào ta. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó nở ra một nụ cười. Thôi được rồi. Vũ Văn Bình Quang cất tiếng nói, có thể giết Địa Mà lão nhân, cơ hội này không thể bỏ qua được. Khuôn mặt của Địa Mà lão nhân không thể không biến đổi rồi. Không ngờ Nhạc Thành ngay cả Vũ Văn gia cũng lôi kéo. Tình huống bây giờ đối với Hắc Ám Thần Điện mà nói vô cùng bất lợi rồi. Nhạc Đại, Nhạc gia các ngươi thì sao? Vũ Văn Bình Quang nhìn về phía Nhạc Đại rồi hỏi. Nhạc Đại biến đổi sắc mặt, bởi vì hắn có hiểm khích với Nhạc Thành, cho nên bây giờ đáp ứng thì thật là không xong. Nhạc gia chúng ta, Vũ Văn gia, Tôn gia cùng là người của tứ đại tộc nhân, cùng với một tên tiểu tử vô danh liên thủ, danh tiếng xem ra không tốt cho lắm. Nghe tới lời nói của Nhạc Đại, khuôn mặt của Nhạc Thành hiện ra một tia hàn ý, hắn lạnh lùng nói, chỉ bằng Nhạc Đại nhà ngươi mà muốn đại biểu cho Nhạc gia, ta còn không để vào mắt đâu. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần bằng một câu nói kia, Nhạc gia nhất định không bỏ qua cho ngươi. Nhạc Đại lộ ra một tia sát ý trong ánh mắt. Nhạc gia thì thế nào chứ? Nhạc gia mà dám động đến phụ quân của ta, thì hồn điệp cốc chúng ta nhất định không để yên cho chúng. Còn có cuồng sư môn, vạn kim môn cũng nhất định không bỏ qua. Trầm Linh biến đổi sắc mặt mà cất tiếng nói. Ngươi là ai? Nhạc Đại cũng nhìn sang, y không nhận ra bạch y nữ tử này là ai. Ta là cốc chủ hồn điệp cốc, đây là phu quân của ta. Trầm Linh cất tiếng nói tiếp. Ta cũng nói cho ngươi biết, môn chủ của cuồng sư môn, vạn kim môn cũng chính là nhạc phụ đại nhân của phu quân ta đấy. Nghe thấy lời nói của Trầm Linh, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Khuôn mặt của Nhạc Đại biến đổi, y cũng không biết lời nói của Trầm Linh là thật hay là giả, nhưng y cũng biết rõ hồn điệp cốc, vạn kim môn, cuồng sư môn đều có mấy vị trưởng lão thực lực rất cao. Hồ điệp cốc, vạn kim môn, cuồng sư môn vẫn còn kém so với nhạc gia ta. Nhạc Đại lạnh nhạt nói tiếp. Linh Nhi, mỗi đuôi lại đi, giao cho huynh là được. Nhạc Thành gợi ý cho Trầm Linh lui lại rồi nói với Nhạc Đại. Hôm nay ta không muốn phát sinh bất kỳ chuyện gì với nhạc gia. Bây giờ còn phải giải quyết chuyện trước mắt với Nhạc Đại đã. Không sai, hiện tại chúng ta giải quyết tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện đã. Vũ Văn Bình Quang cất tiếng nói. Nhạc Đại trầm sắc mặt xuống, sau đó chỉ hừ lạnh. Phượng Kinh, U Minh Lão Đại, các người có thấy không? Vũ Văn Già Tôn Gia Nhạc Gia muốn liên thủ đối phó với tứ đại thú tộc các người, không bằng các ngươi liên thủ với hắc ám thần điện chúng ta đi. Địa Mà Lão Nhân trầm sắc mặt nói tiếp. Địa Mà Lão Nhân, người đừng có châm ngòi thổi gió. Chúng ta muốn đối phó chính là các người. Chỉ cần tứ đại thú tộc không đấu với tứ đại nhân tộc, không cùng với hắc ám thần điện liên thủ, thì chúng ta cũng sẽ giữ nguyên ước định với tứ đại nhân tộc. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Người của tứ đại thú tộc biến đổi sắc mặt, rồi lập tức U Bình Lão Đại cất tiếng nói tiếp. Vũ Văn Minh Quang, linh bộ bảo vật bên trong, chúng ta có duyên thì sẽ có được. Về phần truyền thừa của bát sĩ Linh Mãng, chúng ta cũng chọn người có duyên. Đến lúc đó, nếu rơi vào trong tứ đại nhân tộc, chúng ta tuyệt đối không tranh đoạt. Nếu như rơi vào trong tay của tứ đại thú tộc, thì các ngươi cũng không được có ý tưởng gì khác đấy. Nghe thấy lời nói của U Minh, Địa Bàn Lão Nhân của Hắc Ám Thần Điện cũng biến đổi sắc mặt. Nghe thấy lời nói của Vũ Văn Bình Quang, Hắc Sơn Nhạc Đại, ba người nhìn nhau. Sau đó Vũ Văn Bình Quang cười cười nói. U Minh Lão Đại nói như vậy, tam đại nhân tộc hoàn toàn đồng ý. Đến lúc đó đi vào trong đình bộ, chúng ta đều dựa vào bổn sự của chính mình đi. Được rồi, chúng ta đã nói rồi, trước hết giải quyết Hắc Ám Thần Điện đã. U Minh Lão Đại cất tiếng nói. Tứ đại thú tộc các người thay đổi thật thất thường. Địa Bàn Lão Nhân hung hăng nhìn đám người của tứ đại thú tộc, trong mắt hiện ra một tia hận ý. Cùng tam đại nhân tộc liên minh luôn tốt hơn hợp tác với Hắc Ám Thần Điện. Phương Kinh cất tiếng nói với Địa Bàn Lão Nhân. Nhạc Thành nhìn thấy sự phát triển trong trường thì cũng kinh ngạc không thôi. Loại tình huống này Nhạc Thành không muốn nhìn thấy. Nhạc Thành vẫn luôn hy vọng tứ đại thú tộc cùng với Vũ Văn gia, Tôn gia, Nhạc gia đấu đá với nhau, mình sau đó sẽ chiếm được tiện nghi. Nhưng bây giờ xem ra nếu tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc liên thủ thì mình cũng không nên xen vào. Nhạc Thành một lần đã có dự định, mình sẽ không động thủ nữa, sau đó để mặc bọn họ đấu đá với nhau. Chúng ta bắt đầu động thủ nào. Vũ Văn Quang Minh nhìn Địa Ma Lão Nhân lập tức cười nói. Địa Ma Lão Nhân, người có ngày hôm nay ta rất muốn nhìn thấy. Vũ Văn Minh Quang, ta đã há sợ người chắc. Người tưởng rằng tam đại nhân tộc và tứ đại thú tộc liên thủ là có thể đối phó với ta được sao? Địa Ma Lão Nhân hung hăng lạnh lùng nói ra. Vậy thì động thủ đi, giải quyết xong Hắc Ám Thần Điện, chúng ta sẽ tiến vào trong linh mộ ngay. Thân ảnh của U Minh Lão Đại tung lên trên không trung. Tiểu huynh đệ, không biết người có muốn đối phó với Địa Ma Lão Nhân hay không? Vũ Văn Minh Quang quay đầu nhìn Nhạc Thanh. Có tam đại nhân tộc và tứ đại thú tộc liên thủ thì tại hạ không dám tranh, đồng thời tại hạ cũng cam kết bảo vật bên trong đình bộ tại hạ không có hứng thú, các vị cứ tự mình xử trí. Nhạc Thanh còn nói với Vũ Văn Bình Quang. Tiểu huynh đệ, người nói vậy là ý tứ gì? Vũ Văn Bình Quang hơi biến đổi thần sắc. Vừa rồi thanh niên này muốn đối phó với người của Hắc Ám Thần Điện, tại sao bây giờ lại thay đổi? Hắn thật để không cần bảo vật, chẳng lẽ chỉ để xem náo nhiệt hay sao? Là một tên tiểu tử vô danh, hắn có thể đối phó với Hắc Ám Thần Điện hay sao? Nhạc Đại nhìn Nhạc Thanh, trong mặt vẫn có một vẻ tức giận. Nếu như tiểu huynh đệ này không có hứng thú với bảo vật bên trong, thì chúng ta cũng không miễn cưỡng. Hắc Sơn do dự một chút rồi nói. Mà tượng thú tộc các người cũng đi đối phó với Địa Mà Lão Nhân. Nếu như có bảo vật, các người nhất định cũng sẽ có phần. Phượng Kinh trầm sắc mặt xuống mà nói với tộc trưởng của ma tượng thú tộc. Được rồi, ok luôn. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc gật nhẹ đầu. Ma tượng thú tộc cùng với ta, Hắc Sơn, đối phó với Địa Mà Lão Nhân. U Bình Lão Đại, Phượng Kinh, các người đối phó với tiền thất tình đấu tôn kia. những người khác đi đối phó với quái vật mà thú khác. Vũ Văn Bình Quảng cất tiếng phân phó. Đáng chết! Địa Ma lão nhân hung hăng cất tiếng. Tình huống bây giờ hắn đúng là đã rơi vào thế hạ phong. Hắc Ám Thần Điện hôm nay chúng ta muốn lấy một chút tiền lãi từ các ngươi. Vũ Văn Bình Quảng lạnh lẽo, thần sắc vô cùng kiên định. Bay người lên, Vũ Văn Bình Quảng đánh ra một quyền mang trên không trung. Mấy người chấp động thân hình, nhanh chóng đã tiến tới gần Địa Ma lão nhân. Trong tay quyền mang theo một lực lượng cường hãn mà tấn công tới. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc gào thét, sau đó biến thành bản thể rất lớn, tứ chi bay lên trời, hung hăng đánh về phía Địa Ma lão nhân. Địa Ma lão nhân, hãy nhận một chưởng của ta. Thân ảnh của Hắc Sơn cũng bay lên trên không trung, trong tay là một chưởng mang cường hãn. Ba người đồng thời công kích về phía Địa Ma lão nhân. Cút hết về cho ta. Địa Ma lão nhân cười to, trong tay không dám chủ quan, một nồng đậm hắc mang đánh về phía quyền mang của Vũ Văn Minh Quang. Xùy xùy mấy tiếng, chỉ thấy trên không trung hai đường công kích dày dừa tại một chỗ. Vũ Văn Bình Quang phát ra một quyền, một tia quang mang nhàn nhạt đã phát ra rồi. Một luồng trào màu đen hùng hằng công kích về phía của Vũ Văn Bình Quang. Sắc mặt của Vũ Văn Bình Quang bấy giờ vô cùng thay đổi, thân sắc của y hơi trầm xuống sau đó đánh tới. Ầm một tiếng, hai luồng lực lượng toàn bộ tiêu tán. Vũ Văn Bình Quang thực hiện hai đường công kích, không thể phủ nhận so với Địa Ma lão nhân còn yếu hơn một chút. Đúng vào lúc này, một cái chân rất lớn của tộc trưởng ma tượng thú tộc đánh về phía của Địa Ma lão nhân vô cùng khủng bố. Mở cho ta! Địa Ma lão nhân một lần nữa thét lớn, sau đó hai tay đánh ra một quang cầu màu đen. Ầm một tiếng, sau một tiếng phá hủy quỷ dị, thân hình của Địa Ma lão nhân đã bị đánh bay ra vài trăm thước. Vẫn còn chưa đứng vững thì Hắc Sơn đã xông vào. Ầm một tiếng, thân thể khổng lồ của ma tượng thú tộc cũng bị công kích của Đại Ma lão nhân mà từ không trung rơi xuống đất. Cả mặt đất cũng trở nên chấn động. Bốn cái chân to kênh của ma tượng thú tộc rời xuống đất đã để lại bốn hố sâu rất lớn. Ma tượng thú tộc sôi giận thét một tiếng, sau đó một lần nữa hung hăng nhảy ra khỏi hố sâu, tấn công về phía Địa Ma lão nhân. Tam còn ma thú của Hắc Ám Thần Điện thấy thế thì cũng hóa thành bản thể. Phượng Kinh cùng với U Bình nhìn nhau. Tứ đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện đúng là không thể bỏ đi hận ý. Phượng Kinh cùng với U Bình lão đại đã hóa thành bản thể. U Bình lão đại hóa thành một con viễn cổ minh xà rất to, sau đó đánh về phía của nhị trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện. Quái vật thật là chán chết đi được. Tộc trưởng của Toan Ghê tộc và tộc trưởng của Hổ tộc đều biến hóa thân hình mà nhảy lên trên không trung. Con quái vật này là của ta. Nhạc đại cũng hơi biến sắc, sau đó lập tức thả người dậy, thân ảnh nhanh như chớp ngăn cản một con quái vật ma thú. Một luồng hoàng mang màu vàng tràn ngập quanh thân hình y. Hoàng long thân thể. Nhạc Thành nhìn thấy thân hình của Nhạc Đại toát ra hoàng mang quen thuộc thì biết đó chính là hoàng long thân thể của Nhạc gia. Tuy nhiên cũng chỉ là 5 phần huyết mạch mà thôi. Nhạc Thành nhìn trung niên hán tử này thì biết độ dày huyết dịch không bằng mình. Hai trung niên hán tử của Nhạc gia nhìn về phía mấy con quái vật mà công kích tới. Hai người này vây chặt quái vật trong đó. Chúng ta mỗi người một con. Hai trung niên hán tử của Vũ Văn gia tộc cất tiếng nói. Còn con cuối cùng giao cho Tôn gia. Hai trung niên hán tử của Tôn gia cũng cất tiếng. Nhìn vào cuộc chiến này, Nhạc Thành đã xác định nếu như không có gì bất ngờ thì Hắc Ám Thần Điện nhất định sẽ phải thua. Không biết Tôn gia, Vũ Văn gia còn có thủ đoạn gì nữa đây? Nhạc Thành nhìn Tôn gia cùng với Vũ Văn gia. Nhạc gia còn có Hoàng Long thân thể. Không biết hai nhà có thủ đoạn gì? Chỉ là Nhạc Thành chờ thật lâu cũng không thấy thủ đoạn của hai nhà kia. Chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa sử dụng ra? Bật quá, Hỏa Lão nói Vũ Văn gia có thiền nhãn u lam, chỉ là không biết thực lực thế nào. Địa Ma lão nhân, hôm nay người coi như xong đời rồi. Hắc Sơn ở trên không trung quát lớn, hai tay ngưng tụ lực lượng công kích mà tấn công. Người không làm gì được ta đâu. Người các người đấu với một mình ta, tam đại nhân tộc các người thật là thấp hèn. Địa Ma lão nhân cất tiếng nói. Đối với Hắc Ám Thần Điện, nếu như giảng đạo cao thượng, thì chính là ngu ngốc đấy. Vũ Văn Bình Quang cất tiếng nói. Sau đó một mảng ánh sáng cuồn cuộn tấn công về phía Địa Ma lão nhân. Chết tiệt! Địa Ma lão nhân thầm mắng một tiếng, trong tay tuôn ra một hắc mang vô cùng cường hãn. Địa Ma lão nhân, đây chính là vạn trượng vô ngân của Vũ Văn gia chúng ta, người ngăn không có được đâu. Vũ Văn Bình Quang mỉm cười cất tiếng nói. Vạn trượng vô ngân! Địa Ma lão nhân biến đổi sắc mặt, lui, lui lại. Hắc Sơn biến đổi thân hình mà xuất hiện sau lưng Địa Ma lão nhân. Trong lúc ba người vây công, Địa Ma lão nhân muốn xông ra khỏi vòng công kích là điều vô cùng khó khăn. Thiêu Sơn trưởng, thân sắc của Hắc Sơn hơi biến đổi, trong tay y nhanh chóng ngưng tụ một mảng hồng mang mà tấn công về phía của Địa Ma lão nhân. Ầm một tiếng, một lực lượng vô cùng lớn bổ về phía Địa Ma lão nhân. Sắc mặt của Địa Ma lão nhân mau chóng biến đổi. Hắc ám địa ngục. Địa Ma lão nhân chằng chịt một mảng màu đen đánh về phía của Thiều Sơn trưởng của Hắc Sơn. Vạn trượng vô ngân tấn công. Vũ Văn Minh quảng thét lớn ở giữa không trung. Ầm một tiếng nổ mạnh. Hắc Sơn dùng Thiều Sơn trưởng tấn công Địa Ma lão nhân. Sau đó Hắc Sơn cũng bị Địa Ma lão nhân đẩy lui. Vũ Văn Minh quảng bị đánh bay đi. Nhưng Hắc Sơn cũng đứng vững thân hình. Xoẹt một tiếng. Mặc dù là bắt tinh đỉnh phong, nhưng Hắc Sơn cùng với Vũ Văn Minh Quang, hai người đồng thời công kích cũng khiến cho Địa Ma lão nhân bị đẩy lùi 200 thước. Quay trở về đây. Ma tượng thú tộc gào thét một tiếng, thân hình xuất hiện ở sau lưng Địa Ma lão nhân. Đòn công kích của Vũ Văn Minh Quang và Hắc Sơn đã khiến cho lực lượng của Địa Ma lão nhân không ngừng phải lùi lại. Đi chết đi. Một tiếng nổ mạnh vang lên, hai hán tử của Nhạc Gia đã đánh cho ma thú rớt xuống mặt đất. Đi chết đi, quái vật. Đúng lúc này, quái vật cũng bị người của Vũ Văn Già giết chết ở giữa không trung mà rơi ầm ầm xuống bên dưới mặt đất. Cùng chết đi cho ta, phá sơn quyền. Ở giữa không trung chuyển tới thanh âm phá hủy khổng lồ. Chết tiệt. Nhìn thấy biến hóa trong trường, sắc mặt của Địa Ma lão nhân biến đổi thật lớn. Ầm một tiếng, ở một chỗ khác trên không trung, Phượng Kinh cùng với U Minh lão đại liên thủ vây hãm nhị trưởng lão. Bản thể của U Minh hung hăng đánh về phía nhị trưởng lão. Xoẹt một tiếng. Nhị trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện phun ra một ngụm máu tươi. Ở bên trong chiến trường, bốn con hổ lớn cùng với thần phượng tộc, viên cổ binh xa cùng với toàn ghề tộc không ngừng đánh về phía mấy con quái vật mã thú. Vạn kiếm quỷ nhất. Giữa không trung truyền tới một tiếng thét của Nhạc Đại, hoàng mang của hắn đại thịnh, thân hình tấn công về phía quái vật mã thú. Trong tay hắn chính là một thanh kiếm màu xanh. Còn quái vật hình thú này từ trên không trung ngã xuống mặt đất. Bây giờ trên mặt đất đã có bốn cỗ thi thể mã thú. Vạn kiếm quỷ nhất. Nhạc Thành nhìn thấy vạn kiếm quỷ nhất mà Nhạc Đại vừa mới sử dụng thì hắn cũng biết đó là chiêu thức mà Tô Hân Nhi đã dùng nhiều lần. Chỉ là Tô Hân Nhi dùng đấu kỹ huyền cấp, còn Nhạc Đại là đấu kỹ thiên cấp. Xem ra Tô Hân Nhi tu luyện vẫn chưa đầy đủ rồi. Đáng chết thật. Khuôn mặt của Nhạc Đại và Địa Ma lão nhân cùng biến đổi trở nên vô cùng khó coi. Tam đại nhân tộc, tứ đại thu tộc, các người hôm nay ép buộc ta. Địa Ma lão nhân lạnh lùng nhìn Vũ Văn Minh Quang cùng với Hắc Sơn mà nói. Địa Ma lão nhân, đây là chúng ta đối phó với Hắc Ám Thần Điện mà thôi. Người còn có thủ đoạn gì không? Vũ Văn Minh Quang cất tiếng hỏi. Hay lắm, ta cho các người biết một chút nhá. Địa Ma lão nhân âm lệ cười mà nhìn mọi người. Xoẹt một tiếng, tay phải của Địa Ma lão nhân xoẹt lên một mảnh ánh sáng. Lập tức từ trong giữ vật giới chỉ của hắn hiện ra năm luồng thân ảnh. Năm luồng này có khí tức vô cùng cường đại. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ. Năm thân ảnh mang tới cho tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc một cảm giác thật quen thuộc. Các người không biết năm người này, bọn chúng chính là do huyết dịch của các người tinh luyện mà thành. Hiện tại, ta ở trên năm khối thân hình này trở thành năm người nhân hình khôi lỗi. Địa Ma lão nhân âm lệ cười lạnh mà nói. Nhân hình khôi lỗi, chính là nhân hình khôi lỗi đấy. Sắc mặt của Nhạc Thanh biến đổi, từ khí tức của năm bộ nhân hình khôi lỗi này, thực lực tuyệt đối ở phía trên kim tiền khôi lỗi của mình. Nhạc Thành không khỏi muốn nghĩ tới lọ huyết dịch mà mình lấy được ở trong Hắc Ám Thần Điện, phòng trường có tác dụng luyện chế khôi lỗi đây mà. Hắc Ám Thần Điện thật là nhẫn tâm, hôm nay ta không giết các ngươi không xong. Sắc mặt của Vũ Văn Minh Quang hơi biến đổi. Hắc Ám Thần Điện một bậc kiếm tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc. Điều này tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc đã biết rõ. Đáng tiếc hôm nay người không có cơ hội. Địa Ma lão nhân âm lệ cười lên, sau đó lập tức công kích về phía Vũ Văn Minh Quang. Ở phía bên trái, hôm nay thử xem rốt cuộc ai mới là kẻ xui xẻo. Thanh âm của Địa Ma lão nhân vang lên, sau đó một mảng quỷ dị hắc mang ngưng tụ. Địa Ma lão nhân, đón một trường của ta. Hắc Sơn biến đổi sắc mặt, trong tay ngưng tụ một trường mang. Xoẹt một tiếng, một thân ảnh màu đen càng thêm cường hãn phóng ra, nghênh hướng về phía Hắc Sơn. Hắc Sơn cảm thấy bất đắc dĩ lắm, sắc mặt của y hơi biến đổi, tốc độ nhanh chóng lao tới, ngưng tụ hắc quang tấn công về phía nhân hình khôi lỗi kia. Ầm một tiếng phá hủy vô cùng lớn, thân hình của Hắc Sơn đã bị bay tới trăm thước, nhân hình khôi lỗi màu đen cũng bị đánh bay ra xa. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, Hắc Sơn là thất tình đấu tôn, mà hiện tại nhân hình khôi lỗi chẳng thể phân biệt cao thấp với Hắc Sơn, vậy nhân hình khôi lỗi này xem ra cũng có thực lực thất tình đấu tôn, điều này khiến cho người ta phải kinh ngạc vô cùng. Xoẹt một tiếng, một khôi lỗi nữa tấn công về phía Hắc Sơn. Bốn khôi lỗi còn lại tấn công về phía ma tượng thú tộc. Nhân hình khôi lỗi này thật là lợi hại đấy. Hòa lão nhìn năm bộ khôi lỗi trên không trung mà nói. Hỏa lão cũng biết mấy khối lỗi này sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa lão, nghe ngữ khí thì Hỏa lão vô cùng quen thuộc. Không sai, trước kia ta đã biết qua một khối lỗi rất lợi hại, đặc biệt có một loại khối lỗi cho dù ta ở giai đoạn toàn thịnh cũng phải nỗ lực rất lớn mới chống lại được. Hỏa lão cất tiếng đáp, có khối lỗi lợi hại như vậy sao? Nhạc Thành hỏi ngược lại, sau đó kỳ quái nhìn khối lỗi trên không trung. Loại nhân hình khối lỗi này vô cùng quỷ dị, trừ phi đánh nát, nếu không không thể phá hủy chúng. Hỏa lão cất tiếng nói, có thật không? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, xem ra đám khối lỗi này chống lại những thạch khối lỗi kia là đủ mà Hắc Ám Thần Điện không có xuất ra, xem ra để phòng ngừa vạn nhất đi mà. Nghe nói nhân hình khối lỗi là do huyết dịch của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc luyện chế ra, bởi vậy thực lực của khối lỗi càng thêm mạnh về phương diện phòng ngự. Hỏa lão tiếp tục nói, đối với lời nói này của Hỏa lão, Nhạc Thành cũng biết rõ, là huyết dịch ở bên trong phần điện của Hắc Ám Thần Điện, hắn cũng đoán ra lai lịch rồi. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, năm bộ khôi lỗi gia nhập, Hắc Ám Thần Điện nhanh chóng chiếm thế thượng phong, mà mỗi nhân hình khôi lỗi này đều có thực lực thất tình đấu tôn, cộng thêm khôi lỗi không có sinh bệnh, thực lực phòng ngự vô cùng cường hãn đây mà. Ầm một tiếng, Phượng Kinh và U Minh vây hãm nhị trưởng lão, tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong, nhưng bây giờ có khôi lỗi tham gia, bọn họ đã bị nhị trưởng lão chiếm được thế thượng phong rồi. Ăn một trưởng báo thù của ta. Nhị trưởng lão hóa thành một làn sương đen ở trên không trung, quỷ dị lại xuất hiện trên lưng của viễn cổ Minh Xà. Bản thể của U Minh lão đại thét lớn một tiếng, sau đó thân thể khổng độ nhanh chóng đánh về phía nhị trưởng lão. Mở ra cho ta. Nhị trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện nở ra một nụ cười âm lệ, trưởng ấn quang mang hung hăng đánh về phía U Minh lão đại. Ầm một tiếng, sau một luồng lực lượng phá hủy, U Minh lão đại đã bị đẩy lùi xuống dưới, thân hình ngã xuống mặt đất, dường như không đứng dậy nổi. Bản thể của Phượng Kình há ra mà run run phun ra một trái cầu lửa công kích vô cùng lớn về phía của một khối khôi lỗi. Một khôi lỗi quỷ dị xuất hiện hoảng mang, tựa hồ giống như là hoàng long thân thể của Nhạc gia. Nhân hình khôi lỗi kia bị quả cầu lửa xuyên qua, một trường mang màu đen vô cùng lớn đánh về phía bản thể của Phượng Kim. Âm một tiếng, một tiếng vang thật lớn, sau đó một trường ấn màu đen đã đánh về phía Phượng Kình. Xoẹt! Bản thể của Phượng Kình rớt từ trên không trung xuống, sau đó một lần nữa nhảy lên trên không trung. Bản thể của Phượng Kình sau đó cố gắng ổn định lại, nhưng ngay sau đó, nhân hình khôi lỗi lại đánh về phía của hắn. Vũ Văn Bình Quang, để ta xem hôm nay người làm sao đối phó được với bọn ta. Hắc Ám Thần Điện mạnh mẽ đến mức ngay cả tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc liên thủ cũng không thể chống lại. Địa Ma lão nhân khăng khắc cười một tiếng. Cường giả bát tình đấu tôn có thể vượt ra khỏi không gian, lực công kích vô cùng quỷ dị. Vạn trượng vô ngân. Vũ Văn Bình Quang biến đổi thần sắc, đành phải sử dụng đấu kỹ vạn trượng vô ngân, đành phải đánh về phía của trưởng mang màu đen. Lực công kích cường hãn của vạn trượng vô ngân khiến cho Vũ Văn Bình Quang phải tái nhợt cả sắc mặt, sử dụng đấu kỹ này tiêu hao rất nhiều đấu khí. Ầm một tiếng, hai luồng lực lượng va chạm với nhau ở giữa không trung, giữa không trung lóe lên ánh sáng lập lòe. Cùng một lúc, Vũ Văn Bình Quang bị hai luồng lực lượng cường hãn tấn công. Đi xuống hết cho ta. Ngay đúng lúc Vũ Văn Bình Quang chống lại một kích công kích này, thân ảnh của Địa Ma lão nhân cũng quỷ dị xuất hiện ngay phía sau hắn. Một bảng ánh sáng như là con thoi xuất hiện ở trong tay của Địa Ma lão nhân. Trong tay của hắn cũng xuất hiện một quang cầu công kích. Không xong rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi. Vũ Văn Bình Quang tựa hồ như muốn ăn một đòn công kích. Nhạc Thành đối với Vũ Văn Bình Quang cũng không có tệ lắm. Nhìn thấy Vũ Văn Bình Quang, trong lòng không khỏi cũng lo lắng. Nhưng mà Nhạc Thành lo lắng xem ra dư thừa. Ngay đúng lúc Vũ Văn Bình Quang quay đầu, bỗng dưng một hàn quang nổ ra. Thiền nhãn U Lam. Vũ Văn Bình Quang thét lớn một tiếng, sau đó không gian bị bao phủ một luồng ánh sáng màu xanh đậm. Hai mảng quang mang dung hợp với nhau ở trên không trung, nhanh chóng biến thành một hố sâu màu lam. Lực lượng cuồng bạo này cắn nuốt, một hố sâu màu đen này giống như là bị không gian đè ép vậy. Cuồng bạo lực lượng khiến cho người ta phải run rẩy. Chỉ đã lúc này, mọi người vô cùng ngạc nhiên, chú ý tới hố sâu màu đen. Không ai thấy Yến Hiểu Kỳ cũng long lánh một màu xanh nước biển trong mắt của mình. Nguyên tốc hỏa hệ ma pháp không ngừng vận động. Thiền nhãn U Lam, đây chính là thủ đoạn thiên phú mà Hắc Ám Thần Điện sợ nhất. Hỏa lão cất tiếng nói. Nhạc Thành kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Vũ Văn Bình Quang, ngưng tụ thiền nhãn U Lam. Thủ đoạn này thật là cường đại. Hố sâu màu lam lập tức cuồng bạo nổ tung. Lực lượng không ngừng bị hố sâu màu lam hủy diệt. Hố sâu màu lam tựa hồ như vẫn chưa thỏa mãn. Một lần nữa cả vùng đất trở nên lờ mờ, lập tức thôn vệ về phía của Địa Ma lão nhân. Thiền nhãn U Lam. sắc mặt của Địa Ma lão nhân thay đổi thật lớn. Đối với thiền nhãn ủ lam của Vũ Văn gia tộc, hắn vô cùng kiêng kỵ. Vô tận ma hải, Địa Ma lão nhân thét lớn lên một tiếng, thân thể sau đó cũng cấp tốc lùi lại phía sau, hai tay hiện ra hắc mang quỷ dị giống như là biển cả vậy. Từng hắc mang bị thiền nhãn ủ lam cắn nuốt, sau một hồi đã bị lực lượng cường hãn của thiền nhãn ủ lam hủy diệt thành tro tàn. Vô tận hắc mang tràn ngập vào trong hố sâu của thiền nhãn ủ lam. Hố sâu sau một hồi đã đạt tới tình trạng bão hòa, đồng thời sắc mặt của Vũ Văn Minh Quang càng ngày càng trở nên tái nhợt hơn. Âm một tiếng phá hủy vô cùng lớn, thiền nhãn ủ lam của Vũ Văn Minh Quang cuối cùng cũng bạo liệt ở trên không trung, bị vô tận hắc mang kia cắn nuốt. Vũ Văn Minh Quang và Địa Ma lão nhân thân hình vẫn không hề nhúc nhích, thế nhưng khóe miệng của hai người đã chảy ra máu tươi, tựa hồ như hiện tại cả hai đã bị thương nặng. Thiền nhãn ủ lam cũng thật là khủng bố. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, thực lực của Vũ Văn Minh Quang đúng là không giống như Địa Ma lão nhân. Dựa vào thiên nhãn ủ lam chẳng thể chống lại Địa Ma lão nhân. Thiên nhãn ủ lam của Vũ Văn gia quả nhiên là lợi hại, chỉ là ta không tin người có thể sử dụng thiên nhãn ủ lam một lần nữa. Địa Ma lão nhân lạnh lùng nhìn Vũ Văn Minh Quang, thân ảnh sau đó vọt tới trước người của hắn. Đi xuống hết cho ta. Địa Ma lão nhân quát lạnh một tiếng, hai tay ngưng tụ một sợi dây màu đen rất to lớn đánh về phía của Vũ Văn Minh Quang. Sắc mặt của Vũ Văn Minh Quang hơi trầm xuống, trong tay ngưng tụ một mảng lực lượng ngưng tụ, hùng hằng oanh kích từ trên xuống dưới. Ầm một tiếng vang thật lớn, lực lượng khổng lồ bạo phá, thân hình của Vũ Văn Bình Quang bị đánh bay. Chỉ là Địa Ma lão nhân bị ảnh hưởng thôi, thân hình của Vũ Văn Bình Quang chưa từng lại ở đó. Thân hình một lần nữa đứng hẳn lên. Vũ Văn Bình Quang, người rơi vào trong tay của ta rồi. Ở giữa không trung, Địa Ma lão nhân cười lạnh âm lệ. Vũ Văn Bình Quang chú ý đi. Hắc Sơn thét lớn lên một tiếng, tuy nhiên không còn kịp nữa. Hiện tại Hắc Sơn cũng bị khôi lỗi cuốn lấy, không cách nào cứu Vũ Văn Bình Quang. Ở trên mặt đất, người của Nhạc Gia và Tôn Gia cũng không thể cứu Vũ Văn Bình Quang vì thực lực của bọn họ không đủ. Thiếu gia, cẩn thận! Một lục tình đấu tôn bỗng nhìn muốn xông lên trên không trung nhưng không còn kịp nữa rồi. Nhạc Thành do dự một chút, không biết có nên ngăn cản Địa Ma lão nhân hay không. Nhưng đúng lúc hắn đang do dự thì một thân ảnh đã vọt lên, chính là Yến Hiểu Kỳ. Hiểu Kỳ, muội cẩn thận, muội muốn gì vậy? Nhạc Thành quát lớn. Tình huống này một ma pháp sư hỏa hệ cấp 8 như Yến Hiểu Kỳ không thể nhúng tay vào. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không biết sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây.